Tầm đế, chương 220, ám tháp tháp chủ hàng lâm. Góc truyện audio.com, một đạo thân ảnh hư vô tựa tử thần lướt qua năm người lúc trước vây công Diệp Âm Trúc. Nhanh như chớp tới phía sau lưng hắn, một lợi chảo dài một thước có dư đồng dạng phát quang mang tím sẫm. Trực tiếp đánh tới lưng Diệp Âm Trúc, các đại thần xung quanh đều nhanh chóng bay lui xuống dưới đài. Tử cấp cao giai đấu khí mạnh mẽ như vậy khiến cho không gian xung quanh phát sinh rung động kịch liệt. Dưới tác dụng của tử sắc đấu khí, không gian xuất hiện vô số vết rách, lợi chảo tràn ngập hơi thở hắc ám đó trong nháy mắt đã tới sát sau lưng Diệp Âm Trúc. Kiếm bên tay trái hắn nháy mắt đã đánh ra phía sau lưng. Kim quang chói mắt tựa như mặt trời rực rỡ, hơi thở thần thánh tràn ngập tỏa ra. Cả tấm lưng phát xuất chút tinh hàn, toàn lực ứng phó lợi chảo hắc sắc nọ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Biến chiêu, căn bản không có cơ hội biến chiêu. Khi đấu khí song phương đạt tới trên tử cấp thất giai, kỹ xảo chỉ còn có thể tạo thành tác dụng phụ trợ. Ai nấy đều hiểu rõ, một khi né tránh, thế công của đối phương sẽ như thủy triều tràn tới. Cho nên chỉ có con đường liều mạng ngạnh kháng. Thanh âm chói tai do đấu khí ma sát liên tiếp vang lên như tiếng nước tưới trên bàn sắt nung đỏ. Lực lượng quang minh và hắc ám gặp nhau liền tranh đấu sống chết. Cấp bậc của Hắc Long Vương quả thật quá cao, nhưng đối mặt với hắn lại không phải một địch thủ tầm thường. Dưới điều kiện không phải lo lắng tới Pháp Lam, Diệp Âm Trúc trước mặt hắn hoàn toàn có thể xưng là nhân loại đệ nhất cường giả. Một kiếm trở tay này của hắn nhìn qua có chút kim tinh, nhưng lại bao hàm Đông Long Bát Tông kỹ xảo cùng với đấu khí mạnh mẽ của bản thân hắn. Lại thêm thần thánh lực chuyên khắc chế hắc ám của Quang Minh Thần Kiếm áo cổ Tư Đô. Tạp tát nặc hóa thân thành hắc ảnh tới đã thật nhanh. Lùi lại càng nhanh hơn, cơ hồ chỉ khẽ lắc mình lập tức đã biến mất. Khi hắn dừng thân sau lưng Diệp Âm Trúc 20 thước thì lợi chảo trên tay hắn toàn bộ đã biến mất. Năm ngón chỉ còn một mảnh khói trắng và huyết nhục mơ hồ. Mà đối thủ của Tạp Tát Nạc, Diệp Âm Trúc lại phảng phất như không có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn như trước cúi đầu âu yếm nữ nhân của mình. Theo huynh đi thôi, Tô Lạp, chỉ cần muội nguyện ý, bọn họ sao có thể chống lại huynh chứ? Huynh biết muội có chuyện khó nghĩ, ám tháp tháp chủ Tư Long hắn cướp đi hồn phách của nàng. Nhưng ta đã có biện pháp đền bù lại, chỉ cần chúng ta trở lại Câm Thành, cho dù là Tư Long có tới thì cũng làm gì được chứ. Vừa nói hắn đưa tay lột bỏ mũ trùm và mặt nạ, lộ ra diện mạo thực sự của mình. Trong mắt Khắc Lôi Na lúc này Diệp Âm Trúc mới chính thức có thể sánh với khí chất hơn người của hắn. Tô Lạp hơi giật mình nhìn Diệp Âm Trúc, nàng không ngờ rằng hắn lại biết nhiều như vậy, nhưng nét buồn bã trên mặt nàng cũng không hề biến mất. Trong lòng thầm nghĩ, tên ngốc này, nếu muội không phải lo lắng cho mình mà là lo lắng cho huynh a. Câm Thành thực lực mặc dù không kém nhưng lực lượng của sư phụ thế nào huynh làm sao biết nổi. Đột nhiên mặt Diệp Âm Trúc biến sắc. Thần sắc trước công kích của ngũ đại cao thủ Hắc Long Thành và nhị trưởng lão Tạp Tát Nặc không có nửa phần biến hóa lúc này lại trở nên vô cùng khó. Coi, bởi vì lúc này trong tay Tô Lạp là một kiện đồ vật. Lại còn là đồ vật hắn đưa cho nàng. Tô Lạp đang nắm trên tay chính là một đôi ác ma chi nhãn. Chủy thủ tràn ngập hơi thở băng lãnh, tà ác sắc bén mà lúc trước Diệp Âm Trúc tại thần âm hệ tàng bảo khố lấy được. Đưa cho nàng chuôi chủy thủ thiên sử thán tức này, lực công kích tăng lên 200%, công kích vật lý, phòng ngự đều tăng 150%, vô thanh vô tức, đấu khí gì quán trú trong đó cũng không xuất hiện quang mang. Được xưng là nguyền rủa chi nhận, sau khi bị nó gây thương tích, nếu không có ma pháp trên quang minh hệ thanh cấp trị liệu sẽ xuất huyết không ngừng mà chết. Mà lúc này, thanh chủy thủ đó lại đang gác trên cổ Tô Lạp, nàng đang đặt lưỡi dao sắc bén đó ngay tại yết hầu của mình. Dừng tay Mã Tây Mặc hét lớn một tiếng, ngăn năm người công kích Diệp Âm Trúc, lão đồng dạng cũng thấy biến hóa của Tô Lạp, trong lòng chợt trầm xuống. Tại thời khắc này lão đột nhiên mới phát hiện, đối với mà nói mình thể diện tựa như không còn quan trọng nữa. Trong thâm tâm lão tuyệt đối không hy vọng Tô Lạp nữ nhi của mình có nguy hiểm gì. Tô Lạp nhìn Mã Tây mà, thả chàng đi, Mã Tây đặc nhìn ánh mắt lạnh băng của Tô Lạp, mở miệng định nói nhưng rốt cục chỉ thở dài một tiếng phất phất tay. Để cho hắn đi, nói ra ba chữ này đối với lão sao quá gian nan. Nhưng hắn không phát hiện ra khi mình nói ba tiếng này, ánh mắt của Tô Lạp trên đài cao rõ ràng đã xuất hiện chút biến hóa. Nhìn lão tựa hồ không còn băng lãnh nữa. Ánh mắt Tô Lạp chuyển hướng tới Diệp Âm Trúc. Âm Trúc, tính cách huynh muội hiểu quá rõ. Cho dù bây giờ muội bức huynh rời đi, huynh vẫn sẽ lại tìm tới. Sự chấp nhất của huynh muội đã thấy qua nhiều lần lắm. Diệp Âm Trúc trong lòng đột nhiên phát lạnh. Quát to, Tô Lạp, muội ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ. Muội không muốn thấy ta. Ta lập tức đi ngay. Tô Lạp lại nhìn về phía Mã Tây Mạc. Ba ba, người hãy bảo trọng, để ta gọi người một tiếng này. Bất luận phát sinh chuyện gì, người cũng không nên làm thương tổn tới chàng. Chàng chính là người duy nhất ta yêu trong cuộc đời này. Mã Tây Mạc và Diệp Âm Trúc trong lòng đồng thời hô bất hảo. Nhưng tại giờ khắc này đối với họ mà nói tất cả đều quá muộn. Bọn họ một người là đế vương quyền lực chí cao của một cường quốc. Một người là cầm đế có thực lực cường tuyệt, thậm chí có thể cùng Pháp Lam đối chọi. Nhưng giờ phút này bọn họ đều không ngăn cản nổi bi kịch phát sinh trước mắt. Không đừng, đúng là Tô Lạp hiểu quá rõ Diệp Âm Trúc. Nàng biết cho dù mình có thể để hắn rời đi một lần, hắn lại sẽ đến lần thứ hai. Mà mình thật sự có thể cự tuyệt tình yêu của hắn sao? Tô Lạp biết điều đó là không thể. Mọi việc ngày hôm nay Diệp Âm Trúc làm đã khiến con tim lạnh giá của nàng sớm bị hòa tan. Nhưng nàng thật sự không muốn thấy người mình yêu chịu tổn thương. Nếu không nàng đã không giấu giếm thân phận nữ nhi, rồi sau đó lại rời đi ngay sau khi bại lộ thân phận. Chỉ có một biện pháp mới có thể khiến hắn rời nơi này. An toàn phản hồi Câm Thành, không còn trong vòng luẩn quẩn. Đó là cái chết, bởi vậy khi Tô Lạp vừa gọi Mã Tây Mạc một tiếng ba ba, thiên sử thán tức trong tay nàng đã đâm về phía mình. Chỉ có chết mới có thể đoạn tuyệt tình yêu của Diệp Âm Trúc dành cho mình. Chỉ có cái chết mới chính thức là sự giải thoát. Ánh mắt mê ly nhìn Diệp Âm Trúc. Âm Trúc, vĩnh biệt, muội yêu huynh, có thể nghe hai khúc cầm của huynh, muội có chết cũng nhắm mắt. Diệp Âm Trúc thân thể chớp động. Hắn cơ hồ đã đạt tới cực hạn của chính mình. Tại thời khắc đó, kinh mạch và xương cốt toàn thân hắn bởi chịu sự thúc đẩy quá độ của đấu khí mà phát sinh những âm thanh kỳ dị. Nhưng giờ phút này hắn bất chấp tất cả. Hắn chỉ muốn trong chớp mắt này cứu lấy tính mạng của Tô Lạp. Diệp Âm Trúc thật hối hận bản thân sao quá chấp nhất. Hắn không ngờ tới Tô Lạp lại quyết liệt như vậy. Tại sao? Tô Lạp nàng tại sao lại không tin ta đủ sức bảo vệ nàng chứ? Thân thể Diệp Âm Trúc cơ hồ đã thuấn di, nhưng hắn vẫn chậm một bước, khi hắn bắt đầu vốn đã chậm mất rồi. Nếu như Tô Lạp là người thường thì có lẽ hắn còn có thể thành công. Nhưng Tô Lạp chính là Hắc Ám Thánh Nữ. Tốc độ của nàng tại Thất Long bài vị chiến đã mang cho Diệp Âm Trúc phiền toái lớn. Hắn quyết tâm muốn chết đã làm tốc độ của nàng tăng lên tới cực hạn. Khi Diệp Âm Trúc vừa cất bước, lưỡi dao sắc lạnh kia đã tới cổ họng nàng. Hết rồi, trong phút chốc đại não Diệp Âm Trúc trống rỗng. Trái tim hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy. Vô lực đến vậy, nỗi tuyệt vọng như vậy cũng đồng thời xuất hiện trong đầu Mã Tây Mạc Đại Đế. Nghe Tô Lạp kêu lão một tiếng ba ba, phảng phất như âm thanh động tâm nhất trong đời lão. Nhưng lão chưa kịp hưởng thụ thì nữ nhi đã. Mã Tây Mạc cũng hối hận, lão thống hận chính mình đã không để nữ nhi hạnh phúc. Ngược lại là toàn bi thương và thống khổ, lão biết đã quá muộn, ánh mắt đều đặt tại Diệp Âm Trúc, lão cũng cầu khẩn cho địch nhân của mình thành công. Trong lòng lão thề rằng nếu Diệp Âm Trúc có thể cứu được Tô Lạp, cho dù mình có bị Lam Địch Á Thoá mà cũng nguyện ý thành toàn cho bọn họ. Diệp Âm Trúc cứu được Tô Lạp ư, không? Tô Lạp chết rồi chăng? Cũng không, oanh, ngay khi Diệp Âm Trúc phóng lên đài, cũng là lúc Tô Lạp sắp ra đi, trong nháy mắt không gian phảng phất như ngưng trệ, Ngay lúc đó thân thể Diệp Âm Trúc như va phải một vách tường vô hình cực kỳ kiên cố. Ầm một tiếng bị bắn ngược về phía sau, đập mạnh xuống đất, mà bên mình Tô Lạp, nương theo một đạo quang mang vặn vẹo, một cánh tay trắng nõn đã thay thế cánh tay Tô Lạp nắm lấy thiên sử thán tước. Đến nhanh, trở về lại càng nhanh hơn. Ầm ầm một tiếng, thân thể Diệp Âm Trúc đập mạnh vào bình đài, hình thành một cái hố to hình người. Một âm thanh già nua tà dị, lạnh nhạt vang lên, từ khi ta mang ngươi rời khỏi Lam Địch Á Tư, tính mạng ngươi đã không còn thuộc về ngươi nữa. Chẳng nhẽ ngươi đã quên sao? Không được ta cho phép, ngươi làm sao có thể chết? Trên đài cao, bên cạnh Tô Lạp có thêm một người, trông có vẻ còn rất trẻ. Da tay trắng nõn thậm chí có thể so sánh với Tô Lạp. Đôi mắt trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng so với Tô Lạp lại càng tử tịch. Trường bào màu đen bao phủ vô số hoa văn hoàng kim hoa lệ bao phủ thân thể hắn. Tô Lạp đứng bên hoàn toàn bảo trì tư thế vừa nãy. Như muốn động mà không thể động, trên cần cổ trắng nõn thon dài đã bị thiên sử thán tức gây một chút vết thương. Một tia máu tươi đang chảy xuống, vẻ mặt Tô Lạp vừa rồi còn khẩn trương, bi thương, buồn bã, tuyệt vọng, lúc này đã hoàn toàn biến thành sợ hãi. Nhìn nam nhân bên người, miệng vất vả lắm mới thốt nổi hai từ. Sư phụ, Mã Tây Mặc sợ ngây người. Những người mạnh của Lam Địch Á Tư bên người hắn cũng đều sợ đến ngây ngốc. Làm hạch tâm của đế quốc, họ đều biết thân phận chính thức của Tô Lạp là gì. Mà lúc này nàng kêu hai tiếng nọ chứng tỏ điều gì? Xuất hiện trước mắt bọn họ lúc này chính là một trong bảy Pháp Lam Tháp Chủ. Long Nỗ Tư Đại Lục tối cường đại thất thánh ma đạo sư. Ám tháp tháp chủ Tư Long, ánh mắt tử tịch tà dị của Tư Long nhìn thẳng vào Tô Lạp. Lạnh lùng nói, ngươi vẫn còn nhớ rằng mình có vị sư phụ này ư? Tô Lạp sợ hãi nhìn Tư Long, trái tim nàng như không ngừng bị bóp nghẹt. Xong rồi, xong hết rồi, nàng như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra, tại tình huống phong bế tại Pháp Lam. Lúc này sư phụ nàng lại xuất hiện tại đây, nàng ta chết chứ không muốn nhìn thấy Tư Long. Sư phụ, van cầu người, chỉ cần người buông tha hắn, dù bị trừng phạt thế nào con cũng chịu cả. Nhìn Tô Lạp hoảng sợ khẩn cầu, Tư Long cười lạnh một tiếng, đưa ngón trỏ lên miệng vết thương trên cổ Tô Lạp nhẹ nhàng miết một cái. Quệt một giọt máu tươi đưa vào trong miệng mình. Vết thương do thiên sử thán tức có tác dụng nguyền rủa không cách nào khép miệng được cũng hoàn toàn biến mất. Vị đạo của máu huyết Phượng Hoàng đã thay đổi. Hết thảy đều bởi tên nam nhân dưới kia. Ngươi cho rằng ta sẽ buông tha cho hắn sao? Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Từ khi ngươi cùng ta rời Lam Địch Á Tư Hoàng cung tiến vào ám tháp. Tính mạng và linh hồn của ngươi đều đã thuộc về ta. Ngươi làm gì có tư cách đặt điều kiện cùng ta chứ? Không, sư phụ, van cầu ngài, Tô Lạp bất lực van cầu, nhưng thân thể nàng không cách nào di động được một phân. Ngay cả tự sát cũng không thể. Trước mặt Tư Long, nàng căn bản không cách nào phản kháng, không cần cầu xin hắn. Âm thanh phẫn nộ vang lên, một thân ảnh tử sắc chợt từ dưới bình đài bay lên. Một đôi cánh màu đỏ thật lớn tung bay đón gió. Khiến cho thân hình nọ ngang nhiên phiêu phù giữa không trung đối diện bình đài. Trang phục vũ sĩ trên người Diệp Âm Trúc đã tiêu thất. Lộ ra địa thần nguyên ma pháp bảo ở bên trong. Trong tay cầm song kiếm. Đôi cánh kim hồng sau lưng triển khai. Phiêu phù đối diện Tô Lạp và Tư Long. Nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của kẻ đứng đầu ám tháp. Ngọn lửa màu tím sẫm xung quanh thân thể không ngừng thiêu đốt. Đồng thời cũng mạnh mẽ thiêu đốt tinh thần năng lượng của hắn. Dưới uy áp của Tư Long mà có thể phi hành, đối với Diệp Âm Trúc mà nói đã là một chuyện hết sức khó khăn. Tư Long làm ám tháp tháp chủ, trong Pháp Lam thất tháp chủ chỉ thấp hơn Quang Minh tháp chủ áo bố Lai Ân. Thực lực của hắn cường đại tới mức nào, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang đến áp lực khiến cho nguyên tố ma pháp trong không khí xung quanh đình trệ. Nhìn Diệp Âm Trúc đang phi hành trước mặt, trong mắt Tư Long hiện lên một tia kinh ngạc khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Quả là cũng có điểm thực lực, xích tinh biến dị này cũng thật hiếm thấy, Đáng tiếc, hết thảy đều không thể ngăn cản vận mệnh của ngươi. Diệp Âm Trúc hừ lạnh một tiếng đáp. Vận mệnh của ta không do ngươi quyết định. Muốn giết ta thì tới đây. Nhưng trước tiên mau thả Tô Lạp. Trong ánh mắt tử tịch của Tư Long đột nhiên xuất hiện ba động tâm tình mãnh liệt. Với tinh thần lực cường đại của mình, Diệp Âm Trúc liền phát hiện ra đó là sự ghen ghét. Ta hao phí hơn 10 năm thời gian, bồi dưỡng Tô Lạp trở thành một vũ giả tử cấp, đem huyết mạch phượng hoàng trong cơ thể nàng tránh thức từ từ kích hoạt. Không ngờ rằng bởi vì nhất thời sợ ý, lại để tên tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi. Không có phượng hoàng hồng hoàn, tuổi như ngươi làm sao có thể đạt tới thực lực tử cấp đỉnh phong. Mất đi hồng hoàn, nàng ta đối với ta mà nói đã trở nên vô dụng. Nàng ta không nghe lệnh ta. Để mất đi hồng hoàn, ta muốn nàng phải chịu nỗi đau khổ dày vò đến chết. Ta muốn trước mặt nàng đem ngươi xé ra từng mảnh nhỏ. Thanh âm của Tư Long rất bình tĩnh đến ghê người. Tô Lạp biết hắn mỗi khi thế này là lúc đang phẫn nộ cực điểm. Xong hết rồi, lần này thực sự xong hết rồi. Đại não Tô Lạp giờ trở thành một mảnh trống rỗng. Âm Trúc, huynh đi mau, đi mau. Tô Lạp không biết lấy lực lượng từ đâu. Đấu thuần tránh từ sắc đấu khí mạnh tránh khỏi uy áp của Tư Long. Che trước mặt hắn, trong mắt Tư Long toát ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên vì thực lực Tô Lạp đã tăng không ít. Bất quá sau một khắc, Tô Lạp lại một lần nữa về bên người hắn. Lúc này đây ngay cả khả năng nói chuyện cũng không còn. Chỉ còn thấy ánh mắt đầy hoảng sợ. Trong khi Tô Lạp ngăn trở Tư Long, quả thực có cơ hội trong chốc lát nhưng Diệp Âm Trúc lại không lựa chọn bỏ chạy bởi hắn biết cho dù có chạy cũng không thể thoát khỏi Tư Long. Ngươi không trốn, Tư Long nhìn Diệp Âm Trúc, khóe miệng toát lên một nụ cười quỷ dị. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói, tại sao ta lại phải trốn? Tư Long nở nụ cười, phảng phất như rất vui vẻ. Hảo, hảo, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Không biết bao nhiêu năm không có ai dám nói vậy với ta. Ngươi giỏi lắm, giọng nói già nua phối hợp với dung mạo trẻ trung của hắn. Càng nhìn lại càng thêm quỷ dị, ca ngợi Pháp Lam, kính chào ngài, Tư Long đại sư tôn kính. Thanh âm của Mã Tây Mạc từ phía dưới truyền lên, trải qua một loạt biến hóa trong nháy mắt, từ việc nữ nhi tự sát, bị Tư Long ngăn cản và việc Diệp Âm Trúc xuất hiện trước mặt Tư Long. Mã Tây Mạc lúc này mới bừng tỉnh, mỗi câu nói của Tư Long hắn đều nghe rất rõ ràng. Hiển nhiên vị ám tháp tháp chủ này không chỉ muốn đối phó với Diệp Âm Trúc mà còn cả với nữ nhi của mình. Ánh mắt Tư Long nhìn xuống. Mã Tây Mạc, ngươi không cần nói gì nữa. Cứ theo quan hệ giữa Pháp Lam và Lam Địch Á Tư. Ngươi có thể mang người của ngươi rời đi. Mã Tây Mạc nuốt nước miếng. Từ khi trở thành đế vương tới nay. Chưa bao giờ hắn cảm thấy vô lực như thế này. Hắn hiểu rất rõ, gia hỏa nhìn qua như còn rất trẻ này là một kẻ đã vài trăm tuổi. Đồng thời cũng là thánh ma đạo sư có thể dễ dàng hủy diệt cả tòa thành Lam Địch Á Tư. Huống chi sau lưng hắn lại còn có Pháp Lam đáng sợ. Nhưng mà vì tính mạng của nữ nhi, Mã Tây Mạc cũng đành thu hết dũng khí. Đại sư, mong ngài buông tha cho Phượng Hoàng. Chỉ cần ngài thả nó, bất luận phải trả giá thế nào, Lam Địch Á Tư cũng đều nguyện ý, nụ cười trên mặt Tư Long càng thêm nồng đậm. Xem ra Pháp Lam chọn ngươi hợp tác cũng không phải quyết định chính xác. Ta tựa hồ nên tính đến chuyện đổi người khác. Mã Tây Mạc, ngươi không phải luôn tự thị là lãnh huyết kiêu hùng sao? Làm sao, giờ ngươi lại vì một nữ nhân mà hủy hoại cả tương lai của Lam Địch Á Tư hà? Ta trái tim Mã Tây Mạc trùng xuống. Đúng vậy, hắn có thể vì nữ nhi mà chịu mất nhiều thứ, nhưng quyết không có khả năng để mất Lam Địch Á Tư. Thật vất vả Lam Địch Á Tư mới có thể có được cơ hội này. Chính mình mới có thể thống nhất đại lục, có cơ hội chính thức trở thành bá chủ, một đời kiêu hùng như lão, như thế nào nguyện ý buông bỏ đây? Đồng thời hắn cũng không thể nhìn Lam Địch Á Tư bị hủy trong tay mình. Là một bậc đế vương, thường thường phải đánh mất rất nhiều thứ. Khắc Lôi Tư ba, Khắc Lôi Tư, truyền lệnh của ta, mọi người rời khỏi giáo tràng, điều khiển quân đội đưa bình dân về thành, chuyện hôm nay nếu ai cả gan nghị loạn, giết không tha. Vâng, bệ hạ. Khắc Lôi Tư ba huynh đệ đồng thời lĩnh mệnh, lập tức rời đi, bất kể người nào đều hy vọng lập tức rời xa uy áp của Tư Long. Các đại thần Lam Địch Á Tư như chó nhà có đám. Rất nhanh chạy hết, chỉ còn ba vị đại ma đạo sư tràn ngập sùng kính nhìn Tư Long. Ám tháp tháp chủ này chính là một trong những nhân vật đại biểu của Pháp Lam A. Tư Long hài lòng gật đầu. Thế mới có phong độ của kẻ kiêu hùng. Ngươi yên tâm, nữ nhi của ngươi ta tạm thời không giết. Nàng không thể chết được. Ta trên thân ả đã mất nhiều thời gian. Phải thu lại chút lợi ích đã. Lợi ích này trước tiên là linh hồn của một tử cấp đỉnh phong đi. Vừa nói Tư Long vừa nhấc tay trái hướng về Diệp Âm Trúc. Một đạo quang mang màu nhũ bạch trực tiếp đánh tới ngực Diệp Âm Trúc. Thông qua linh hồn cảm ứng, Diệp Âm Trúc phát hiện rõ ràng đó không phải đơn thuần là ma pháp hay đấu khí mà là một loại kết hợp gần như hoàn mỹ. Trong đấu khí bao hàm lượng ma pháp nguyên tố khổng lồ. Trong lòng hắn nhất thời trầm xuống. Ám tháp tháp chủ trước mặt không chỉ là một vị ma pháp sư vô cùng cường đại mà đồng thời hắn còn có đấu khí phụ trợ. Hơn nữa trình độ đấu khí của hắn cũng đã đạt tới thân cấp. Không ngờ tới Tư Long hắn cũng không quên những gì lúc trước ta dạy hắn. Những gì nói với ngươi, ta cũng đã từng nói với hắn. Mau khóa chặt linh hồn, toàn lực ứng phó, thanh âm của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn vang lên trong lòng Diệp Âm Trúc. Không có hồn châu, dù đối mặt với tên đồ đệ thâm độc đáng hận này. Vị ma pháp sư một thời này cũng không dám dễ dàng lộ diện. Cho dù Tư Long không có năng lực cắn nuốt linh hồn hắn. Cho dù bị phong ấn một lần nữa, Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn biết tương lai mình sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Đối với việc Diệp Âm Trúc có thể ngăn cản công kích của Tư Long hay không, hắn chỉ có thể yên lặng mà cầu nguyện. Con mắt Diệp Âm Trúc đột nhiên bừng sáng, kim sắc hỏa diễm phảng phất như thiêu đốt trong đôi mắt. Trong lúc này, chỉ có hắn và Tư Long có thể thấy một nhân ảnh kim sắc nhỏ bé lóe lên tại mi tâm của Diệp Âm Trúc. Lừa đảo, Đét Sao nhìn được mi tâm của hắn. Có gương đâu, kim quang trong nháy mắt bừng lên. Trong khoảnh khắc đem đạo đấu khí chứa linh hồn hơi thở của Tư Long xóa mất. Hà, Tư Long lấy làm kinh hãi khi nhìn thấy thân ảnh kim sắc nọ. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi là nhất thời mừng rỡ. Kim sắc đại biểu cái gì? Chính là linh hồn đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hắn tu luyện đã nhiều năm như vậy mà còn chưa đạt tới được cảnh giới này. Nếu có thể thôn phệ linh hồn này, đối với tu vi của mình quả có chỗ tốt to lớn. Ngay cả Phượng Hoàng Hồng Họ Ẩn cũng không sánh được, cho nên năng lượng linh hồn mà hắn tiện tay phóng thích bị Diệp Âm Trúc xóa đi. Hắn ngược lại không giận mà còn rất vui mừng. Ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc từ lạnh băng trở nên nóng rực. Hóe, một thân ảnh kim sắc cao ba thước chắn trước người Diệp Âm Trúc ngay sát na trước khi linh hồn bản thể được thu hồi. Ngạnh kháng đạo thần cấp đấu khí công kích nọ, tiếng nổ ầm ầm vang lên, lại càng khiến cho Tư Long kinh ngạc vì chuyện xảy ra sau đó. Thân thể thật lớn cao ba thước giữa không trung bất động. Một điểm cũng không bị thương tổn bởi đạo thần cấp đấu khí. Phải biết tuy rằng Tư Long chủ tu ma pháp nhưng đấu khí chính là vì muốn tăng thực lực trong tương lai mà tu luyện. Đạt tới thần cấp sơ giai cũng không phải người nào cũng đều có thể tùy tiện ngăn trở. Khi hắn ra tay đã nghĩ có thể dùng đấu khí trực tiếp phá hủy thân thể từ cấp đỉnh phong của Diệp Âm Trúc. Sau đó trực tiếp thôn phệ linh hồn hắn, cách Lạp Tây Tư xoa xoa ngực, cái đầu bóng lưỡng dưới ánh mặt trời chiếu rọi lấp lóe sáng. Khoái thật, đã lâu như vậy không thấy sảng khoái như vậy, có điều so với cái lão thái thái trước kia thì còn kém không ít. Ngoài miệng tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng hơi thở mạnh mẽ trên người hắn đã phóng tới. Diệp Âm Trúc cũng không phải là một tên mãng hán, mặc dù hắn không biết hôm nay gặp phải Tư Long ở đây. Nhưng trước khi đi tìm Tô Lạp hắn đã sớm an bài đường lui. Tử, Minh và Cách Lạp Tây Tư đều đứng ngoài giáo tràng quan chiến. Một khi có gì biến hóa, đều có thể ngay lập tức ứng biến. Trong kế hoạch của Diệp Âm Trúc, thực lực của Tam Đại Thần Thú có thể dễ dàng đánh ra khỏi giáo tràng.